Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, đột phá. 10 trọng thiên cảnh, converter dung kiều cầu phiếu, vẫn chỉ là bình thường thôi à? Lúc nào bổn tướng quân, có thể bảo vệ ngươi? Như vậy ngươi chính là em trai ta. Tướng quân thanh âm lười biếng mở miệng nói. Cút mẹ ngươi, ngươi cứ như vậy muốn ta làm tiểu đệ ngươi mà. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, vỗ một cái, tướng quân cái mông, mở miệng nói, quả thật rất muốn, có ngươi như vậy tiểu đệ, nhiều có mặt mũi, bất quá, nhóc lẳng lơ, bà chủ bên đó đây. Chúng ta lúc nào trở về xem bà chủ. Đối với Nhan Như Ngọc, tướng quân cũng có nhớ nhung. Trong giọng nói, mang nhỏ nhỏ buồn tang, ở tướng quân trong mắt, hạnh phúc nhất sự việc, liền là có Dịch Tiểu Phi, còn có bà chủ bầu bạn, sau đó mình ăn uống ngon miệng ngủ ngon, tùy tiện không có cùng mèo mẹ, có thể thật tốt đi sâu vào trao đổi một chút, rất nhanh, không tới thời gian bao lâu, thì sẽ trở về, hơn nữa, lần này sẽ rất có ý tứ. Dịch Tiểu Phi nhẹ nhàng vuốt ve tướng quân lông. Cái này làm cho tướng quân tỏ ra rất hưởng thụ. Nhóc lẳng lơ, dùng sức cho ta gãi gãi. Thật là thoải mái à. Bị Dịch Tiểu Phi cào. Tướng quân phát ra thanh âm. Đều có một ít giọng run rẩy, tỏ ra rất thoải mái. Ôm tướng quân, chuẩn bị ở bên ngoài đi dạo một vòng. Phía sau 3 ngày. Mình liền phải thật tốt chạy nước rút một chút. Thập trọng thiên cảnh, cùng mình trở thành thập trọng thực lực thiên cảnh. Thập nhị trọng thiên cảnh, cũng không có sợ hãi. Chẳng qua là rồng lưu manh người này rơi vào ngủ say. Còn chưa có tỉnh lại, đây cũng là một món rất đau chứng sự việc. 3 ngày đột phá, ngày thứ nhất, Dịch Tiểu Phi đem chuyện mình thái. Điều chỉnh đến trạng thái tột cùng nhất, ngày thứ 2 chân chính bắt đầu đột phá. Hôm nay dựa vào hấp thu năng lượng, chủ yếu là trước trong nhẫn long văn, để dành một số, cái này vận dụng, ở lúc mấu chốt vẫn rất có chỗ dùng. Ban ngày thời gian, Linh Linh cùng Linh Linh ông nội cũng ra biển, Dịch Tiểu Phi một người đợi ở trong nhà, tướng quân chính là ở ngoài nhà du đãng. Bất quá du đãng tướng quân, cùng Tiểu Kim ở đùa giỡn, mượn nhẫn long văn năng lực, Dịch Tiểu Phi để cho Tiểu Kim cùng tướng quân, có thể thành lập nhất định liên lạc, trùng xấu, cho mèo ta xuống, xuống, lại bay, mèo ta một cái tát đập chết ngươi. Tướng quân thân thể, linh hoạt nhảy, rất là bén nhạy, có thể muốn bắt đến Tiểu Kim. Vẫn là rất tốn sức, bất quá đối với tướng quân mà nói, càng nhiều hơn chính là sinh hoạt không nhàm chán thôi, đối với trùng trùng hứng thú vẫn rất lớn. Nói thật, có Tiểu Kim, tướng quân sẽ rất ít đi phiền não Dịch Tiểu Phi, mà ở trong nhà, Dịch Tiểu Phi chính là không ngừng xung thứ thập trọng thiên cảnh. Thập trọng thực lực thiên cảnh, ở trên trời cảnh trong. Là cái thứ 2 mấu chốt giai đoạn. Cái đầu tiên là cảnh lục trọng thiên. 2 người này đột phá, thực lực lên tiến bộ là lớn nhất. Linh lực trong cơ thể, ở trong thân thể, nhanh chóng lưu động. Cả người trên người thừa nhận to lớn áp lực. Cửu trọng thiên cảnh gông xiềng đã đem Dịch Tiểu Phi khóa lại. Bây giờ yêu cầu chính là đánh vỡ cái này gông xiềng. Lần lượt điều dụng linh lực trong cơ thể, từng điểm hội tụ, liền là muốn ở một cổ tác khí dưới đột phá. Nơi này đồng thời, ở Bắc Kinh thành phố, liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, đã sớm bị 12 gia tộc lớn biết, bởi vì là đối với Dịch Tiểu Phi chú ý gia tộc chân thực quá nhiều. Để cho 12 gia tộc lớn, chưa từng cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc qua gia tộc. Đều có nhất định coi trọng. Kinh thành, Gia Cát thế gia, người này từ tình huống trước mắt xem ra, còn không có tìm được. Chín thành đã chết. Nói như vậy đứng lên, đối với Dạ Mộng Yên đầu tư, là không có cần thiết. Quả thật, Dạ Mộng Yên Thiên Phú căn bản không phải nện xuống tài nguyên cũng là vô ích, vốn là muốn dựa vào Dạ Mộng Yên buộc Dịch Tiểu Phi người này. Dịch Tiểu Phi tiềm lực quả thật có, hơn nữa không phải lớn như vậy, nhưng hôm nay một người chết, hề hề, đây là Gia Cát Thế Gia một số cao tầng hội nghị. Ở một người nhà Gia Cát bên trong họ trưởng lão nói ra sau đó, không khỏi phát ra cười nhạt tiếng, dẫu sao trước khi cùng nhau, hắn đối với Dịch Tiểu Phi sự việc biết được sau đó, cũng rất phản đối, bây giờ Dịch Tiểu Phi chết, hắn dĩ nhiên thật cao hứng, loại này cuồng vọng hạng người, chết, đó là tội có được. Đối với Gia Cát Thế Gia, ở một ít được làm sau đó, hoàn toàn chính là lớn bất kính, vậy chưa vị ý đâu. Phải cải biến đối với Dạ Mộng Yên thái độ sao? Lần hội nghị này cầm đầu một lão đầu, nhìn về phía tại chỗ ngồi người, mà những người đó nói chuyện với nhau liền một chút, rối rít gật đầu, dẫu sao Dạ Mộng Yên đã không có giá trị, phải nói có giá trị, bây giờ cũng còn lại một chút, đó chính là bị Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Mặc Vũ vừa ý, vậy một bộ tốt dung mạo. Đây coi như là sau cùng giá trị. Hơn nữa nghe Vũ Văn Mặc Vũ bị Vũ Văn Thế Gia đưa đi, do cao nhân chỉ điểm, thực lực tựa hồ đột nhiên tăng mạnh, là một cái không thể có nhiều nhân tài. Được, từ hôm nay đối với Dạ Mộng Yên hết thảy chiếu cố. Dừng lại, mở miệng tuyên bố. Như vậy tuyên bố, sau này kết quả có thể tưởng tượng được. Dạ Mộng Yên không có bảo vệ ở trong gia tộc, đem gặp qua rất khó khăn. Giống nhau, một ít gia tộc cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ so với là thân mật một chút, cũng sẽ có hành động sống và chết, cái này sẽ là không giống kết quả. Đối với Dịch Tiểu Phi, đó không thể nghi ngờ là có người vui mừng, có người buồn, có thể hết thảy các thứ này Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở một nơi trên đảo cá, không những không có chết, ngược lại đang đột phá thập trọng thiên cảnh, thập trọng thực lực thiên cảnh, chân chính thập trọng thiên cảnh, kém một bước, kém một bước. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, lại tới trên mặt nổi gân xanh, sau cùng đánh vào, nếu là thất bại, vậy muốn đột phá đến thập trọng thiên cảnh, sợ rằng tốn hao thời gian muốn kéo dài rất nhiều, tối thiểu cũng là một tuần lễ thời gian, không có ta, vẫn là không được đi. Tiểu Phi, thanh âm quen thuộc vang lên, thanh âm này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi nội tâm mừng rỡ, thanh âm này mang một tia lười biếng, chính là rồng lưu manh, trong đầu, thuộc về rồng lưu manh, hư ảo thân thể, ngưng tụ mà thành. Vậy con lươn giống vậy bóng người di động, ngươi cái này, ta sẽ lấy là ngươi chết vểnh mông lên đâu. Cũng ngủ say hơn một tháng thời gian, ta chết vểnh lên, ngươi làm thế nào? Tới, chạy nước rút, rồng lưu manh trong thân thể, có một tia năng lượng xông ra sau đó, tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Được, Dịch Tiểu Phi lần nữa phát lực. Cái này phát lực dưới, linh lực trong cơ thể giống như sôi trào vậy, cửu trọng thực lực thiên cảnh, rốt cuộc bắt đầu dao động. Cái này dao động, không thể nghi ngờ là gông xiềng tan vỡ, thập trọng thực lực thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi thuận lợi thành công bước vào. Hô, thở ra một hớp thở dài, Dịch Tiểu Phi trên mặt đã có không ít mồ hôi, liền quần áo. Sau lưng đều có chút ướt đẫm, quả đấm cầm chặt, lại tới linh lực trong cơ thể viện viện không ngừng nảy sinh ra. Thập trọng thiên cảnh, để cho Dịch Tiểu Phi đối với mình thực lực tràn đầy cường đại tự tin, bước vào thập trọng thiên, mới cảm giác được mình bất đồng. Bây giờ nhớ lại, mình có thể ở cảnh lục trọng thiên, liền có thể giết thập trọng thiên cảnh. Đây là có nhiều thay đổi thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http